Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 442, Khai Sơn chi pháp. Ngộ sông Bắc Cầu, ngộ núi Khai Sơn. Nghe được đường Tam Tạng kiểu nói này, tại Bụi Gai lĩnh thụ một phen đau khổ chư bát giới bỗng cảm giác không ổn. Vô ý thức phản bác một câu: "Sư phụ, trước đó qua sông, người cũng không có Bắc Cầu a?" Đường Tam Tạng nghe vậy, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, lập tức ngữ khí từ bi sau khi lại không mất nghiêm túc nói ra: "Ồn ào, cầu ở trong lòng, lại không phải hợp với mặt ngoài. Cái này núi, chư bát giới vỗ mạnh vào mồm ba, yếu ớt mà hỏi thăm. Núi này..." Một bên hầu tử tựa hồ đọc hiểu đường Tam Tạng ý tứ, đi đến chư bát giới bên cạnh, vỗ vỗ hắn tươi tốt lông ngực, nói ra: "Tự nhiên là đệ nhất thiên bồng nguyên soái chân quân lấy thượng bảo thấm kim bá khai mở. Lấy toàn, một bừa cào phân 800 dặm Bụi Gai lĩnh. Một bừa cào thông ngàn vạn trượng tuyệt đỉnh ngọn núi, mỹ danh lấy truyền lưu thế gian." Chư bát giới quay đầu nhìn một chút trước mắt cái này một tòa liếc một chút nhìn không thấy cuối cao điểm. Nuốt nuốt nước bọt, có lẽ, chỉ cần cho chư bát giới thời gian, phát huy cái kia, sắt mài thành kim, tinh thần. Sớm muộn có thể đem cái này tuyệt đỉnh ngọn núi tuốt không có. Thế nhưng cũng không biết muốn bao nhiêu năm công phu, chư bát giới lại há có như thế cái kiên nhẫn. "Sư phụ, muốn không ngươi vẫn là để hầu ca ra tay đi. Hắn năm đó từ lúc phá ngũ chỉ sơn đào thoát mà ra. Đối với khai sơn sự tình, hắn có là kinh nghiệm." Lời vừa nói ra, đường Tam Tạng cùng hầu tử biểu lộ đều có chút không được tự nhiên lên. Việc này, xem như đường Tam Tạng cùng hầu tử ở giữa không bị ngoại nhân biết được chỗ bí mật. Hầu tử, là xuất phát từ có chút xấu hổ, không chút nào nguyện nhắc đến việc, đến mức đường Tam Tạng. Ngoại trừ hình dạng trời ban, khó có thể điệu thấp bên ngoài, còn lại mọi việc đều bản năng điệu thấp, liền càng sẽ không chủ động nhắc đến năm đó cực độ nghiêm túc phía dưới đối hầu tử chỗ làm sự tình. Bất quá, hầu tử thoáng có chút mất tự nhiên nhìn đường Tam Tạng liếc một chút. Thầm nghĩ trong lòng, sư phụ không phải là muốn lại lần nữa tự mình ra tay đi. Không phải là hầu tử quên đi năm đó đường Tam Tạng cái kia nương tựa theo thuần túy lực lượng, đem đè ép chính mình hơn 500 năm ngũ chỉ sơn đánh nát, mà chính là những năm gần đây, sư phụ ngày ngày tu hành Phật Pháp, nhưng cũng là càng phát ra từ bi, làm việc sự tình không không hiển lộ hết thánh tăng phong độ. Đến mức hầu tử thường xuyên đều về nhớ không nổi sư phụ còn am hiểu vũ lực. A-di-đà Phật, đường Tam Tạng khẽ mở răng môi, tuyên câu Phật hiệu, nói ra, bát giới xem ra lại là hiểu lầm cái gì. Vi sư nói khai sơn, cũng không phải là trực tiếp đem cả tòa núi rời bình. Như vậy bạo lực hành động, vi sư quả quyết không vì. Chấm hỏi, hầu tử, mà đường Tam Tạng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn trước mắt giống như một phiến đại môn giống như ngăn tại trước mặt ngọn núi khổng lồ. Nói ra, chúng ta suy nghĩ, bất quá là tiến về Tây Thiên lấy kinh mà thôi. Lại không phải là một đường giống như man hoang dã thú giống như quét ngang đến Tây Thiên. Còn nữa, người xuất gia cần lấy lòng dạ từ bi. Cái này ngọn núi khổng lồ bên trong không biết sinh tồn bao nhiêu sinh linh, há có thể nhẹ hủy chi? Cái kia ý của sư phụ là... Một bên Sa Tăng có chút không hiểu hỏi. Tự nhiên là khai mở một đầu vững chắc thông hành thông đạo, như thế cũng coi là có ích với hậu nhân. Đường Tam Tạng chuyện đương nhiên đáp, chư bát giới nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, nói ra, sư phụ, khoan thành động loại chuyện này lão sa rất hiểu a, hắn là cá trạch hóa hình tới. Nhị sư huynh, người nói cũng không đúng như vậy. Một bên Sa Tăng oang oang đáp, ấn ngươi nói như vậy, am hiểu ác chiến chi thuật nhị sư huynh, không phải càng thích hợp loại này đóng cọc công trường việc sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mắt thấy chư bát giới lại muốn bắt đầu cãi cọ, mượn cơ hội nói sang chuyện khác, đường Tam Tạng không khỏi lung lay tay, chặn lại nói, A-di-đà Phật, các ngươi chớ ẩm ý, khai mở một đầu thông đạo, lường trước không khó, bát giới liền động thủ trước đi, thực sự không được. Vi sư dứt khoát vén tay áo lên. Tự mình giúp ngươi như thế nào? Cái kia cũng không cần. Chư Bát Giới ngượng ngùng đáp. Cho dù Chư Bát Giới to gan, cũng không dám nói để Đường Tam Tạng tự mình xuất thủ. Mà mình tại một bên lười biếng. Nếu là quả thật làm như vậy, Chư Bát Giới cảm giác là rất dễ dàng liền làm ra heo mệnh. Động thủ đi, ngốc tử, nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy. Tại hầu tử tiếng thúc giục dưới, Chư Bát Giới đem trong tay cửu sỉ đinh ba quét ngang. Bỗng nhiên, theo Chư Bát Giới tâm niệm nhất động, cửu sỉ đinh ba hình dáng tùy theo biến lớn. Cái kia chín răng càng là thành dài biến bén nhọn rất nhiều. Giống như tự động vật tay không bên trong bắn ra móng vuốt đồng dạng. Mà Chư Bát Giới cái kia xấu xí ngũ quan hiện lên vài tia nghiêm túc. Cái kia kéo dài mấy thước cửu sỉ đinh ba ngang nhiên hướng lên trước mặt ngọn núi nện xuống. Nương theo lấy một trận phong lôi réo vang thanh âm. Oanh, ẩn ẩn có thanh thế to lớn cảm giác. Ngăn tại Chư Bát Giới trước mặt ngọn núi lúc này nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Cái kia cửu sỉ đinh ba những nơi đi qua. Những cái kia đất đá càng là giống như đậu hũ hoa đồng dạng bị đào lên. Nhị sư huynh, cố lên. Tại Sa Tăng từng tiếng ra sức cố lên âm thanh bên trong. Chư Bát Giới trong tay cửu sỉ đinh ba tùy theo vung vẩy ra tàn ảnh đồng dạng. Điên cuồng đem trước mắt đất đá từng tầng lột bỏ đến. Chế tạo ra một đầu có thể cung cấp người thông qua thông đạo. Mà canh giữ ở Đường Tam Tạng bên người hầu tử. Một vừa chú ý lấy tòa này có chút quái dị ngọn núi khổng lồ tình huống. Một bên nhẹ nhàng nhổ ngụm tiên khí. Thoáng chốc, chiếc kia tiên khí trong nháy mắt hóa thành cuồng phong. Đem Chư Bát Giới sau lưng chồng chất càng ngày càng nhiều đá vụn ra bên ngoài kéo một cái. Thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngộ Không, nhớ đến muốn chú ý một chút. Cũng đừng không chung rơi vật nện thương tổn những sinh linh khác. Đường Tam Tạng phủi nói bị cuồng phong mang theo không biết bóng dáng đá vụn, nhắc nhở, sư phụ yên tâm, ta lão tôn hiểu được. Hầu tử đáp, đối với cái này, Đường Tam Tạng ngược lại là không nghi ngờ gì, hơi hơi nhẹ gật đầu, liền tiếp tục bắt đầu giám sát. Bất quá, trước mắt cái này khí thế ngất trời tràng cảnh, ngược lại để Đường Tam Tạng có chút tỉnh mộng lúc trước. Một người phụ trách trợ uy. Một người phụ trách vận chuyển, một người phụ trách giám sát, một người phụ trách làm việc. Loại này phân phối, rất là hợp lý, chỉ bất quá, Đường Tam Tạng một hàng làm được khí thế ngất trời. Nhưng cái này náo nhiệt thi công hiện trường, lại là đưa tới một ít tồn tại chú ý cùng bất mãn. Kim Thiền Tử đang làm gì? Tòa này xông thẳng lên trời trên núi lớn, có tường quang tốt tươi. Sương mù rực rỡ rối rít ban công điện các. Nếu là có từng đi qua Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm tự tiên thần trông thấy, chắc chắn mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Đại Lôi Âm tự chỉ bất quá cùng vậy chân chính đứng ngồi tại Linh Sơn phía trên. Khắp nơi có thể thấy được một cái trụ lớn liền có cao trăm trượng, dường như có thể trấn áp một phương thiên địa. Đại Lôi Âm tự so sánh, trước mắt cái này một mảnh ban công điện các lại là bỏ túi quá nhiều. Không, có lẽ nói, cái này một mảnh ẩn giống bảo tự. Dị tượng bốn lộ vẻ ban công điện các. Ngược lại càng giống là nhân tộc trong lòng chỗ tưởng tượng Đại Lôi Âm tự. Mà mảnh ban công điện các chính trên cửa bảng hiệu, cũng chữ khải lấy Tiểu Lôi Âm tự, bốn chữ. Thế nào, chủ nhân? Nghe bên cạnh mình hư không tựa hồ vang lên cảm thấy rất ngờ vực âm thanh. Hóa thành yêu tộc bản tướng Hoàng Mi đồng tử không khỏi nhỏ giọng hỏi ý lấy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.